Cả đời chỉ yêu em. Chương 1291, coi trọng hơn một ít mà thôi. Góc truyện audio.com. Hôn lễ của cô và Phó Kiến Văn chính là không muốn mở ra cho người ngoài. Cho nên Tố Tâm mới mời Ố Nhiên tới chăm sóc Kỳ Vận. Thậm chí ngay cả địa điểm cũng sẽ không công bố ra bên ngoài. Nếu như không phải có tin đồn cùng Lý Mục Dương, thì thời gian cử hành hôn lễ Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đều không có ý định công bố. Khi thông báo cho họ hàng cùng bạn bè, hai người đều sẽ căn dặn địa điểm cùng thời gian bảo mật. Đây là Nhiên Nhiên đồng ý, Lương Mộ Lan vội vàng giải thích với Tố Tâm. Mẹ cùng Nhiên Nhiên đã nói rồi. Nhiên Nhiên cũng biểu thị đồng ý, cho nên người trong nhà mới bắt đầu thảo luận chuyện này. Mẹ, nói không dễ nghe một chút. Tố Nhiên rộng lượng, nhưng con không thể được đà lấn tới. Tố Tâm nghiêm túc nói. Con kết hôn cùng với Kiến Văn. Không xuất giá từ Tố gia cũng không sao cả. Nhưng người chân chính ở cùng cha mẹ còn có anh trai. Ông bà nội là Tố Nhiên. Có liên hệ máu mủ cùng mọi người cũng là Tố Nhiên. Mọi việc, hẳn là nên lấy Tố Nhiên làm đầu. Như vậy mới sẽ không khiến cho Tố Nhiên cảm thấy bị bài xích ở Tố gia. Cho Tố Nhiên cảm thấy cô ấy có liên hệ máu mủ với Tố gia. Còn nữa, hiện tại quan hệ của Tố Nhiên cùng Tố Tâm vừa hòa hoãn. Tố Tâm không hy vọng quan hệ của hai người có thể thân như tỉ muội. Nhưng ít ra, cô hy vọng khi hai người gặp mặt sẽ không xấu hổ. Cũng không cần mang khúc mắc với nhau. Cho nên những chuyện khiến cho trong lòng Tố Nhiên không thoải mái. Tố Tâm có thể tránh khỏi thì tránh khỏi. Tâm tình của Tố Nhiên Tố Tâm có thể lý giải. Cho nên khi Tố Nhiên xuất ngoại đi thi đại học xe phiêu. Cho nên Tố Tâm mới kiến nghị với Tố Nguyên để Lương Mộ Lan không có chuyện gì cũng đi qua chăm sóc Tố Nhiên để cứu vãn người con gái này. Kỳ thực tâm tư của Tố Nhiên rất mẫn cảm, cũng rất mềm mại, thứ Tố Nhiên mong muốn. Cùng lắm là Tố gia có trọng người con gái ruột thịt này quan trọng hơn Tố Tâm một ít mà thôi. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ cho Su nha. Chúc các nàng ngủ ngon, cách chương.